Tổng tài gian ác, chương 65, máu rửa vịnh Tiên Thủy, gocchuyenaudio.com. Nếu là trước đây, hắn đã hất người phụ nữ đó ra, nhưng người phụ nữ này, cô càng muốn nổi loạn, tim hắn dường như cũng dao động theo, hắn để cô nằm thẳng trên ghế sau, nhìn cô ôm bụng mình cau mày lại. Hắn hơi sững người, nhìn bộ dạng cô hình như rất đau. Ngay sau đó giơ bàn tay chậm chậm đặt lên bụng cô, đột nhiên hắn nhớ đến gì đó, nhanh chóng cầm ví tiền quay người xuống xe. Trong siêu thị cũng chỉ có vài người, An Tử Thành không chút ngại ngùng đi thẳng đến quầy băng vệ sinh, nhìn đủ loại nhãn hiệu bày trước mắt không biết nên chọn cái nào. Bên cạnh có mấy nữ sinh vẻ mặt háo sắc chăm chăm nhìn hắn. Wow, người đàn ông đó đẹp trai quá, ngưỡng mộ quá, bạn gái của anh ấy thật hạnh phúc, nếu như bạn trai tớ nguyện vì tớ mà đến siêu thị mua băng vệ sinh, tớ nhất định cảm động mà chết mất. Nghe tiếng thì thào bên cạnh, An Tử Thành không biết chọn loại nào, quay người nhìn ba nữ sinh háo sắc bên cạnh, mỉm cười ấm áp, hỏi mấy cô đó. Ba người đẹp, có thể nói cho tôi biết loại nào dùng tốt không? Một nữ sinh xúc động cuống quét chạy đến quầy, cầm một gói 360 độ nhét vào trong tay An Tử Thành. Cái này tốt, bọn em đều đã dùng rồi. An Tử Thành cười nháy mắt với cô ta, tay phải giơ lên ra hiệu tư thế ok, sau đó cầm băng vệ sinh trong tay nhanh chóng đi ra quầy thu ngân. Wow, đẹp trai quá, khi hắn cầm băng vệ sinh quay lại trong xe thì Hàn Gia Lệ đã nằm ở ghế sau yên tĩnh ngủ rồi. Đặt băng vệ sinh trong tay xuống nhìn người phụ nữ trong xe tự cười thầm, ôi, thật không thể tưởng tượng, mình lại đi làm những thể loại việc như thế này. Ánh trăng kéo dài bóng dáng đằng sau, An Tử Thành chậm chậm lái xe về vịnh Tiên Thủy. Trong phòng tắm xuân sắc vô hạn, thử nhiệt độ nước, sau đó An Tử Thành bế Hàn Gia Lệ cởi sạch rồi đặt vào bồn tắm. Cầm khăn mặt cẩn thận lau người cho cô, mặt Hàn Gia Lệ đỏ bừng lên, hơi thở mãnh liệt khiến bầu ngực đầy đặn cũng phập phồng theo, cô có thân hình gợi cảm có thể chinh phục bất cứ tên đàn ông nào. Đương nhiên, An Tử Thành cũng bị mê hoặc, mặc dù hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng trước nay chưa có cơ thể một người phụ nữ nào có thể khiến hắn nghiện như nghiện thuốc phiện thế này. Cơ thể An Tử Thành dạo dực khó chịu, nhìn thân hình gợi cảm hình chữ S của cô, hắn lại muốn cô ở trong nhà tắm, nhưng cứ nghĩ đến cô đang đến kỳ kinh lại cộng thêm đau bụng kinh, nên cuối cùng cũng không làm việc cầm thú đó. Nhấc cô từ trong nước lên, lau sạch nước trên người rồi bế cô lên giường, hắn xé túi băng vệ sinh đó, nghiên cứu xem dính thế nào vào quần lót, ngờ nghịch dán không biết mất bao lâu mới bằng phẳng vuông vắn được, sau khi mặc quần áo cho cô xong mới đắp chăn lại, cuối cùng cũng nhìn cô thở phào một hơi. Lấy khăn tắm, quay người chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh dội vào người, cơ thể mới không còn cương cứng bứt rứt nữa, quay lên giường ôm Hàn Gia Lệ ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại không còn nhìn thấy bóng dáng An Tử Thành đâu, Hàn Gia Lệ ngồi dậy day day hai bên thái dương, bất chợt nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, đưa tay với tờ giấy, cúi đầu nhìn nét chữ viết bên trên. Máu cô rửa vịnh Tiên Thủy à? Quần của tôi và thảm ghế ngồi trong xe Land Rover của tôi đều bị kinh nguyệt của cô loang cả ra rồi, hôm nay cô ở nhà ngoan ngoãn giặt sạch cho tôi. Chưa giặt xong không được ra khỏi cửa. Cách chương.